chàng bad boy của tôi. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Vân hậm hực không muốn nhưng cuối cũng vẫn phải chuyển đi. Thư Di có chút đơ mặt vì vậy Cao Tuấn vỗ vai cô hỏi cậu không sao chứ? Cậu bạn Cao Tuấn này rất tốt bụng, hiền lành, qua nửa kỳ Thư Di cảm thấy cậu là con người tốt ấy chứ? Không sao đâu, giờ ra chơi. Đồng Quân và Minh Chiết tiến lại chỗ của Giai Kỳ hỏi đủ thứ, họ là thanh mai từ nhỏ mà đến nắm lớp 8 thì Giai Kỳ sang nước ngoài sinh sống và bây giờ mới quay về lên, hai người hỏi đủ thứ. Tươi cười ghê hai ông anh, đúp hai năm không thấy nhục cả. Nửa kỳ đầu, Băng Băng và Minh Chiết dính như sam, người bên ngoài vốn cho là hai người này yêu nhau rồi nhưng thực chất họ vẫn là quan hệ mập mờ đấy. Hai người con trai hỏi thăm cô gái kia mà không quan tâm đến Thư Di và Băng Băng đang buồn thui thủi ngồi một góc. Thư Di liếc họ một chút sau đó trấn tĩnh bản thân mà học vẫn là câu nói quen thuộc. Cuối cấp rồi, không yêu đương phải đậu được đại học. Sau khi đọc xong câu khẩu hiệu quan trọng, Thư Di tiếp tục học bì chăm chỉ hơn. Cao Tuấn đang ngồi đọc sách bên cạnh bật cười. Vẫn là câu slogan quen thuộc ấy nhỉ? Đương nhiên, về phía Băng Băng, cô đang ngồi xem điện thoại thì bỗng có một lá thư ném vào, Băng Băng thấy vậy thì xem bên ngoài, hóa ra lại gửi cho cô. Trong thư ghi, chị còn nhớ cậu bé đầu kỳ một không? Em đây à, em thấy có anh nhận làm người yêu chị nhưng theo em thấy thì không phải, em thích chị lâu lắm rồi, chị có thể suy nghĩ lại việc thử hẹn hò với em không? Tiếng chuông vào lớp, Băng Băng thấy vậy vội giấu tờ thư tình đi, đúng lúc đó Minh Chiết bước về chỗ cậu ngó Băng Băng mấy cái. Xem gì vậy? Không có gì, thật không? Cậu lập tức giật lấy lá thư giấu sau lưng cô. Băng Băng tức giận quát lên. Sao cậu tùy tiện lấy đồ của người khác như vậy? Đây là cái gì? Có thể cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể Minh Chiết toát ra. Băng Băng không nói gì vươn người lấy lại thư nhưng liền bị Minh Chiết né ra. Tôi hỏi lại đây là của ai? Món quà đến từ đêm khuya ai còn thức điểm danh? Đôi phụ lên sàn hơi nhiều thì phải, tại ao hơi hết ý tưởng đôi chính. Chẳng lẽ bây giờ gọi nam chính một, nam chính hai, nữ chính một, nữ chính hai? Thôi phải bớt mới được nhưng vẫn có drama ăn ngập mồm nha. Kỳ này vừa xem Penthouse vừa viết chuyện lên mấy bà đang đọc chuyện nhớ đội mũ bảo hiểm. Like và theo dõi để có drama mà hít hà cách chương.